Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, đệ 1245 chương nãi nãi bí mật. 2. Sao Dương Tử Mi phát hiện này bàn đu dây mà cũng không như là tàng ra trong nhà đình viện. Cũng liền dò hỏi, đây là công viên lực bàn đu dây. Đến nỗi quay chụp giả là ai, ta cũng không biết. Tiểu Tuệ lớn lên dịu dàng đáng yêu, ngày thường liền có không ít người thích chụp nàng. Tằng Trấn Long vừa nói khởi chính mình nữ nhi, trên mặt liền xuất hiện khó có thể che giấu kiêu ngạo. Dương Tử Mi đem ảnh chụp phiên lại đây, phát hiện mặt trên có một hàng mạnh mẽ tiêu sái tự, nhất kia một ôn như cúi đầu. Này tự lại là ai viết? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Tằng Trấn Long nhận lấy, nhìn, lắc đầu. Hắn vừa định đem ảnh chụp đưa trả cho Dương Tử Mi, bỗng nhiên giống nghĩ đến cái gì, cầm lấy ảnh chụp cẩn thận phân biệt một chút, nhíu mày. Từng ông ngoại, nghĩ đến cái gì sao? Này có thể hay không là nãi nãi người yêu viết? Dương Tử Mi rất là khát vọng biết, rốt cuộc là ai làm nãi nãi mang thai. Đương nhiên, nàng càng muốn biết, rốt cuộc ai mới là chính mình thân sinh ra ra. Đối với hiện tại Dương Bách ra ra, nàng thiệt tình cảm thấy tiếc nuối. Đặc biệt là nhìn đến Tằng Tư Tuệ cùng Từng Thiên Thành này đối ra tôn hài hòa, làm nàng hâm mộ không thôi. Thật hy vọng có thể có một cái từ ái ra ra nha. Liền tính là hiện tại cho nàng đền bù ra ra ái, cũng là không muộn. Nếu bị ta trảo ra cái này thằng nhãi danh là ai, ta nhất định phải đánh gãy hắn hai chân. Tằng Trấn Long bỗng nhiên trở nên nghiến răng nghiến lợi, đem trong tay ảnh chụp xoa thành một đoàn. Dương Tử Mi vội vàng đem ảnh chụp cướp đoạt lại đây. Như vậy tốt ảnh chụp, nếu bị xé bỏ, kia đóa đáng tiếc nha. Nàng đem ảnh chụp dùng nguyên khí bất năng san bằng. Tục ngữ nói, tự nếu như người, từ này tự thể có thể thấy được. Viết này tự chủ nhân, nhất định là cái loại này tiêu sái đại khí, tính tình thuần hậu người. Nếu chính mình thân sinh ra ra là cái dạng này lời nói, thật là tốt biết bao. Nữ, đem ảnh chụp cho ta. Ta muốn đi làm người giám định bút tích, nhìn xem là cái nào nhãi danh hại nữ nhi của ta cả đời. Tằng Trấn Long duỗi tay đem ảnh chụp cầm qua đi. Dương Tử Mi đã đem này chữ viết ghi nhớ trong lòng. Nàng hy vọng chính mình có thể có một ngày tự mình đem người này tìm ra. Nữ, ngươi trước tiên ở nơi này làm quen một chút, ta đi ra ngoài làm người giám định chữ viết. Nghĩ đến bởi vì nào đó nhãi danh câu dẫn hắn kia băng thanh ngọc khiết nữ nhi, do đó làm cho nữ nhi mang thai, trở thành kinh thành chê cười, cuối cùng mất tích vài thập niên, hắn liền bốc hỏa ba trượng. Hắn muốn đem hắn bắt được tới, sau đó lột hắn ra hủy đi hắn xương cốt. Nhìn cầm ảnh chụp phẫn hận mà rời đi từng ông ngoại, Dương Tử Mi hãn nhiên. Nàng khom người kiểm tra ngăn kéo, nhìn xem còn có thể hay không phát hiện một ít dấu vết để lại. Ngăn kéo còn giữ lại nãi nãi trước kia trải đầu sừng châu sơ, bông dặm phấn hộp, tiểu gương chờ linh tinh vụn vặt đồ vật. Cũng không thấy có sổ nhật ký mấy thứ này. Nàng lại đi mở ra cái kia đàn hương mộc làm áo khoác quầy, xem ra tủ quần áo cũng thường xuyên bị quét tước sửa sang lại. Quần áo bị điệp đến chỉnh tề tề, tất cả đều là nãi nãi trước kia xuyên y phục. Điều này đây Tố Nhã là chủ đề, hơn nữa là sang quý tơ lụa chất. Lại nghĩ đến nãi nãi ở trong thôn sinh hoạt, xuyên tất cả đều là thấp kém thôi y bố phục. Ở trước kia bần cùng thời điểm, thậm chí có không ít mụn vá. Mãi cho đến đi vào trong thành, nàng có thể kiếm tiền, cấp nãi nãi mua không ít chất liệu tốt quần áo, mới không có mặc quá cái loại này thấp kém quần áo. Nàng vuốt kia mềm nhặn tơ lụa quần áo, rất là khái than, một cái nguyên bản ăn mặc tơ lụa, ăn sơn chân hải vị kiều kiều tiểu thư, rốt cuộc là như thế nào chuyển biến trở thành một cái bần cùng nông phụ. Sao sao sao, hết chương.